Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19h45 phút. Vào buổi tối ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Bến Đục Bến Trong, được viết bởi tác giả Ngọc My. Thật sự là không biết phải nói như thế nào, không biết cảm nhận của quý vị ra sao. Còn đối với riêng Tâm An bây giờ thì rất là thương, thương cho cô gái Tiên Giang vô cùng. Bởi vì cô ấy không còn chỗ dựa nào nữa, không dựa vào chồng cũng chẳng dựa vào gia đình của mình. Tại sao Thái lại như vậy nhỉ? Rõ ràng là anh có tình cảm với cô gái Tiên Giang của chúng ta cơ mà. Tại sao lại hành động một cách quái đản như vậy, để cho cô không còn nơi nương tựa? Vậy thì Giang bây giờ phải ra sao? Cô ấy có quyết định quay trở về nhà hay là quyết định ở lại để có thể gắn kết trái tim với cậu Thái? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nội dung tập truyện ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết thú vị. Và quý vị hãy cùng theo dõi với Tâm An, ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe nội dung tập 7 câu chuyện Bến Đục Bến Trong, tác giả Ngọc My, qua giọng đọc của Tâm An. Bà Lâm trả lời khôn khéo, bà ta đúng thật là không biết cô mua người về làm gì. Bà ta không biết hay là biết thì cũng chả dám nói nhiều. Làm trong nhà này ai không biết, cậu Thái ghét người nói nhiều, nhất là chuyện trong nhà. Giờ là giờ nấu cơm, bà ta không rảnh để ngồi nhiều chuyện. Mấy người thấy bà Lâm không nói gì nên cũng cúi đầu và làm việc. Tại gian nhà của Giang, Giang nhìn ba người trước mặt, cô lên tiếng hỏi. Ba người đã nghe qua con Yên nói, được tôi mua về đây để làm gì rồi, có đúng không? Ba người nhìn con gái, váy tứ thân nâu gù, vấn khăn màu trắng, ngồi trên ghế ung dung tự tại uống nước chè. Ba người liếc nhau và thầm nghĩ. Làm vợ cả trong gia đình giàu có như thế này mà cô còn quá trẻ. Trẻ như vậy liệu có thể cho ba người cuộc sống như con Yên đã nói từ trước hay không? Giang không nói tiếp, cô chỉ chăm chú nhìn họ. Ba người không biết trong lúc ba người còn suy nghĩ thì cô đã mỉm cười và nhìn bọn họ. Dạ thưa mà ở chúng tôi nghe rồi ạ. Ba người tên là gì? Ba người lần lượt nói ra tên của mình, một người tên Đông, một người tên Bắc, một người tên là Tranh. Ba người đều hơn Giang 2 tuổi. Giang ghi nhớ tên của ba người, sau không nhiều lời mà vào thẳng vấn đề, cô muốn nói ngay. Tôi không muốn nhiều lời. Tôi trong các cô cùng với hai người vợ lẽ của cậu Thái là ít tuổi nhất. Nhưng tôi là vợ cả, nên các cô được tôi mua về không phải để làm việc đồng áng mà làm vợ lẽ cho chồng tôi. Tôi còn đang trong thời gian chịu tang thầy nên không thể nào để cho cậu đến gian này. Trong nhà có một vợ hai, cô ta là làm lẽ mấy năm và rất được cậu yêu thương. Đến tôi cũng vì cô ta mà bao nhiêu lần cậu đến đây gây chuyện. Vợ chồng cãi nhau cũng là do cô ta thêm mắm dặm muối. Ba người nếu làm vợ cậu ta cũng nên hiểu biết về người chồng của mình một chút, cùng với các người vợ mà nhìn ra để mà sống. Tôi không hù dọa gì các cô. Nhà này là nhà hào môn chứ không phải là nhà giàu bình thường, có thể nói là nhà giàu nhất các thôn làng gần đây. Cậu Thái cũng rất nổi tiếng. Phải nói sao cho ba người hiểu nhỉ? Thôi, ba người chỉ cần hiểu cậu ta giống như một người ăn chơi trác táng đi. Ba người Đông cảm thấy đầu đau như búa bổ. Con Yên khi mua ba người có nói nhưng mà không nói giống Giang. Ba người lại nhìn Giang hoài nghi. Cô hù dọa họ. Giang bật cười và nói tiếp. Ba người không cần phải nghĩ như vậy. Trong lòng ba người hiện tại không tin lời nói của tôi. Nhưng mà tôi muốn cho ba người biết, tôi là người mua ba người về dưới mắt tôi, không muốn người dám sau lưng đâm tôi. Tôi mua ba người về thì được, và tôi đuổi ba người đi cũng được. Tôi không phải là người ác độc, nhưng cũng không phải là người ngu đần. Tôi là vợ cậu Thái, người vợ duy nhất trong gia phả. Nên như ba người suy nghĩ cho kỹ, đừng vì một cái suy nghĩ tham lam lại hại chết bản thân mình. Giang đâu phải người vợ ghen tị không cho chồng lấy vợ lẽ. Cô biết nhà càng giàu thì càng nhiều vợ. Cô không lấy cho cậu thì cậu cũng đi tìm. Sống trong thời một chồng nhiều vợ, vua nhiều vợ, quan nhiều vợ thì nhà giàu họ cũng lấy được. chỉ có nhà nghèo, bần cùng mới có một vợ cùng nhau chung sống. Giang một lần nữa tin vào cảm giác, cô biết mình đã yêu cậu. Yêu cậu ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cậu, từ câu nói cậu sẽ quan tâm cô. Đau khổ cậu cho cô nếm thử, càng khổ cô càng biết mình yêu cậu, yêu người chồng bạc tình. Ba người đồng nghe hiểu lời của Giang, cùng hứa không hai lòng, cùng cô một chiến tuyến, chỉ mong cô cho họ một cuộc sống tốt. Giang cũng không nhiều lời, cô nói một ít việc cho ba người, sau đấy để cho con Yên đi lên nhà trên, gọi cậu đi xuống. Cô muốn nói chuyện với cậu về việc ba người mới cùng số ấm chén bị Loan ném vỡ trong nhà. Con Yên chạy đi tìm cậu Thái, thì người làm nói cậu đang cùng hai người bạn cùng nhau ăn uống ở trong nhà. Con Yên tính đi về, nhưng lại nghĩ đến Giang cực khổ lo chuyện này. Nó liều mình vác chân đi vào trong sân. Mới đến sân, đã nghe được lời Vinh nói chuyện. Thái này, cậu tính làm sao đền bù cho Giang? Tôi khuyên cậu, cô ấy là một cô vợ rất là tốt. Cậu còn đem tên nhập gia phả. Bây giờ không lẽ cậu lại không tính toán việc mình làm sai, gây tổn cho vợ cậu sao? Con Yên nghe đến, sau lui ra ngoài đứng, không dám đi vào lúc này. Nó biết hai người bạn này của cậu Thái quý mến Giang, biết Vinh đang cố tình đà động cậu Thái, viết mợ nó. Nó là người thông minh, biết cái nào lợi, cái nào hại. Cái sập gỗ ba người đàn ông ngồi uống rượu với nhau, lời Vinh vừa mới nói ra, dường ánh mắt rũ xuống, không hé nửa lời, nhìn những chén rượu. Còn Thái nheo mắt nhìn Vinh, cậu ta hỏi ngược. Vinh này, cậu lo chuyện này làm gì? Vinh nào sợ cậu Thái, nếu sợ thì cậu đã không chơi cùng với cậu Thái rồi. Tôi làm bạn cậu tôi mới nói, cậu nghĩ tôi dành để quan tâm đến chuyện bao đồng sao? Tôi không muốn cậu vì một chút cố chấp mà mất tất cả. Tôi với Dương đều nhà nghèo không có tiền, giống như nhà cậu. Chơi với cậu hai bọn này không có lợi dụng mà chơi thật tâm. Nói thật, nghe tôi, cậu tỉnh lại đi. Cậu khiến bố vợ tức đến đau tim mà chết. Thì cậu xem, Giang ấy, cô ấy có hận cậu hay không? Cô ta dám hận tôi? Dương vốn im lặng, nghe xong cậu Thái nói như vậy, trong lòng của cậu cũng tức đến nghẹn rượu. Cậu ta chỉ mặt cậu Thái nói tiếp. Bảo thủ và ngu ngốc, cậu nghĩ cậu làm như vậy lại còn thách thức người khác không được hận cậu sao? Cậu nghĩ cậu to lớn đến mức Giang không dám hận cậu? Tôi nói thật, Vinh đó nói cậu đều là sự thật. Tim cậu ra sao cậu không thử? Hỏi đi, hỏi ngang hỏi dọc xem. Thật sự từ khi chơi với cậu đến nay, bây giờ tôi mới biết cậu là một người ngu xuẩn. Dương, cậu vừa nói ai ngu xuẩn? Tôi nói cậu chứ ai. Cậu không nhận mình là ngu xuẩn thì cậu nói chuyện đi. Cậu nói cho tôi nghe, vợ đẹp thông minh không tôn trọng, lại đi thích cái loại chanh chua như mấy bà tám ngoài cây đa đầu làng. Cậu như thế không nói là ngu xuẩn, không lẽ tôi nói cậu thông minh? Cậu Thái nghẹn họng, so hai thằng bạn, Vinh nói cậu còn trả lời phản bác được, chứ mỗi lần Dương nói, cậu nghẹn tức đến đỏ mặt, không dám chửi nhau. Ai biết ba người chơi với nhau từ ngày, vẫn tắm ao đến bây giờ, tình nghĩa coi như anh em trong nhà mà sống. Vinh muốn bật cười lại ngại với cậu Thái, cái mặt tím tái kia. Thằng Soi đứng rót rượu, nó không nhịn được, mím môi run run cười. Nó cũng thấy cậu nhà nó ngu xuẩn. Cậu Dương nói không sai, ngu nên mới già cả mắt mờ, nghe lời mợ hai đi lý luận với mợ cả, để một ngày hai lần vác đá nện chân. Cậu Thái im re không lên tiếng. Dương đã thấy cậu ta muốn buông tha cậu. Vì Giang, cậu ta phải bổ cái đầu của cậu Thái ra một lần, rồi nhét vào đạo lý cho tỉnh táo lại. Chứ không mỗi ngày một ngu ngốc, không biết mình thích ai, thương ai, chỉ sợ đến khi cậu Thái nhận ra, cũng là lúc hối hận. Dương tiếp tục mở miệng khuyên giải. Thái này, tôi nói thì cậu không nghe, nhưng cậu biết hôm nay cậu mời hai chúng tôi đến uống rượu. Là vì sao? Cậu biết chứ. Giờ này, mùa màng không ai nhàn rỗi đến đây uống rượu đâu. Vinh nó bị cho ở riêng, một mình làm nuôi bản thân còn kiếm tiền lo cưới vợ. Đến cái nhà còn là nhà lá. Tôi thì không khác là bao. Nhà còn thầy mẹ ba đứa em. Chúng tôi đến nhà cậu đây Ngày mai kiểu gì đầu thôn các bà nhiều chuyện buổi trưa nghỉ ngơi ngồi gốc cây. Cũng nói ba chúng tôi chơi với cậu để mà lợi dụng cậu. Cậu hiểu hai chúng tôi coi cậu như anh em mà chơi. Suy nghĩ thật kỹ về cuộc sống gia đình. Cậu có nhiều vợ cũng nên cân bằng. Đừng chỉ nghĩ người nào lời ngon ngọt mà yêu chiều. Cậu tốt nhất nghe chúng tôi một lần đi. Không thiệt, cậu cũng ngoài 20 rồi, không còn trẻ như trước. Ông thân để cho cậu coi xưởng gạo động ruộng cùng việc buôn bán trên huyện cũng là giúp cậu trưởng thành. Cậu làm chồng tốt, vợ cậu cũng hạnh phúc. Sang là cô bé rất là bất hạnh. Mẹ thì mất sớm, có nhà ngoại, nhưng bây giờ họ ở trên huyện, Sang không đi lên đó, làm sao mà họ giúp được. Thầy thì cậu làm xảy ra chuyện không ai mong muốn. Mẹ kế thì điêu ngoa, gánh nặng giờ còn hai đứa em mới 16 tuổi, làm vợ cậu thật không dễ dàng. Cậu Thái lúc này không trả lời, Vinh thở dài và nói thêm. Dương nó nói đúng, cậu nên trưởng thành đi, tôi đây cũng phải lo việc nuôi tầm, ruộng đồng kiếm chút tiền dư, sau này cưới vợ. Nhà lá giờ nói lấy cũng khó lắm, vì nhà ai họ muốn gả cho một thằng, cái nhà còn lập lá để sống. Cậu có vợ tốt nên quý trọng. Tôi nói đến đây thôi, cậu hiểu thì tốt, mà không hiểu thì thôi. Ba chúng ta vẫn là bạn thân của nhau. Vinh bừng chén rượu uống giảng hòa. Dương thấy lời nói cũng đã nói rồi, uống thì cũng uống rồi. Cậu ta đứng dậy. Thôi, ăn uống cũng nửa canh giờ rồi, chúng ta giải tán đi. Tôi về nhà chuẩn bị mấy cái đan lưới, tối còn đi mò tôm mò cá, mai mang ra chợ bán. Vinh cũng thuận theo đứng dậy, kiếm cớ. Tôi cũng về, cho tầm ăn lá. Tối cùng Dương đi sông bắt cá bắt tôm. Ngày mai chợ họp, kiếm ít đồng tiền. Ừ, thôi về đi. Nhưng lời khi nãy hai người Vinh nói cho cậu Thái nghe, cậu đều nghe nhưng tiếc thay, cậu nghe không lọt. Cậu không nghĩ mình sai, cậu chẳng sợ cô hận. Cậu nhiều vợ thì cần gì phải nghĩ đến việc lo sợ ai hận mình chứ. Muốn chợp mắt ngủ một chút, nhưng con Yên ở ngoài bước vào và hô lớn. Dạ thưa cậu. Cậu Thái giật nảy người, mở mắt trừng trừng nhìn nó, khó chịu. Mày mù à? Không thấy tao đang ngủ à? Gọi cái gì mà gọi? Dạ thưa cậu, con thay mợ, lên mời cậu xuống gian cùng mợ, có chuyện à? Mợ muốn nói. Cô ta muốn nói cái gì? Dạ cái này con không biết. Đi về, nói tao tí tao xuống, bảo cô ta có chuyện tốt ấy. Còn lung tung, tao đập cho, đừng có mà kêu. Con Yên vâng dạ chạy như bay đi, nó vừa đi vừa chửi trong lòng. Làm như mợ Giang muốn gặp cậu lắm ấy, đúng là ôn thần. Vô phúc, có cậu ta làm chồng, sau này mình phải tỉnh táo mới được, phải tìm được một người tốt hơn. Chứ gặp cái loại này tốt nhất, thắt cổ chết cho nhanh. Nó đi về thấy Giang đang ăn cơm, nó nhìn đến mâm cơm là cơn tức trong người không thể nào nhịn được. Nó nhìn cô và xả một hồi. Mợ à, con thấy cậu thật là quá đáng. Con mới có gọi cậu có một câu mà cậu quát con đến tưởng con bục màng nhĩ rồi. Đã vậy còn trợn mắt lên giống như lợn sắp chết. Con làm người ở. Con mà làm vợ cậu ta, chắc là con thà thắt cổ chết, chứ không chịu làm vợ cậu ta. Cái mặt đẹp mà tính như côn đồ. Giang lúc này đặt bát cơm xuống, sau đó cười cười, vỗ nó ngồi xuống bên cạnh. Biết tính cậu ta rồi em chấp làm gì? Cậu ta từ trước đến nay luôn như vậy. Nếu đàng hoàng thì có làm cái trò gì để người ta khinh thường như vậy hay không? Thôi, lấy cơm ăn, không tí cậu ta xuống. Tôi nói cái gì không tốt, lại phải nhịn đói. Con Yên đón bát cơm mà con Xuân đưa, nó tiếp tục làu bào. Cơm canh cà pháo này chỉ dành cho bọn người ở như bọn con thôi. Mợ làm vợ cậu ta, mà cậu ta cũng làm cái trò này. Đúng là cặn bã. Thôi được rồi, ăn cơm đi. Ba người ăn cơm nhanh chóng. Hai đứa con Xuân vừa mới dọn mâm báp xong thì cậu Thái đi xuống, trong lòng đang khó chịu. Nhìn được Giang lại bực tức tăng lên. Gọi tôi có chuyện gì? Em gọi cậu xuống cũng không có chuyện gì to tát. Hôm nay em có nói sẽ lấy cho cậu vợ, nên em có đưa ba người về đây cho cậu. Lát nữa con Yến nó đưa ba người lên nhà trên cho cậu nhìn. Nếu ưng ai thì chọn. mà đều ưng thì để lại hết. Cậu Thái mắt phù đầy mây đen, nhìn người con gái đoan chính ngồi trên trõng, miệng nói chuyện. Thịnh nộ trong lòng một lần nữa hừng hực cháy sâu. Cô lấy vợ cho tôi. Giang gật đầu, cậu Thái lại tiếp tục gằn giọng. Cô thật sự lấy vợ cho tôi sao? Giang nhìn thằng cậu không chớp mắt, khóe miệng ẩn ẩn cười nói. Em lấy giúp cậu, không lẽ cậu không vui? Vui, tất nhiên là tôi vui rồi. Vậy thì được rồi. Cậu hết chuyện, cậu lên nhà trên đi. Cậu Thái bước thêm vài bước lạnh lùng nói ngay. Tôi vui khi cô lấy thêm vợ cho tôi. Nhưng mà tôi vẫn vui hơn khi mà cô thực hiện nghĩa vụ làm vợ của mình. Xin lỗi, em không thể. Làm vợ mọi việc trong nhà, đến việc lấy người về hầu hạ cậu, em có thể làm được. Nhưng mà hầu cậu, em không làm được. Giang không cần nghĩ nhiều, cô cự tuyệt ngay. Cô không điên nữa. Người chồng này để cho cô một tháng ác mộng, đến bây giờ cô còn chưa quên đâu. Nói hầu cậu ta tiếp, cô thật muốn thắt cổ mà chết, giống như lời con Yên đã nói. Vậy là cô chê tôi à? Ý của cô là gì? Cậu tha cho em. Em đã lấy cho cậu ba người nữa rồi. Trong nhà còn hai người như Hoa với Liễu rồi. Cậu đừng làm khó em. Những gì em nói với cậu trước giờ là sự thật. Em có giới hạn. Cô nhầm rồi. Tôi chưa bao giờ đồng ý cho cô 3 năm không cần hầu hạ tôi. Làm vợ thì cô cần phải sinh con cho tôi. Cậu Thái kề sát mặt vào cô. Giang quay mặt đi và nói. Cậu thật sự lật mặt, còn hơn lật bánh tráng đi à? Bây giờ cô biết thì đã muộn. Cậu Thái vừa dứt lời không để Giang nói thêm. Cậu ta thô bạo kéo cô vào buồng, ném cô thẳng lên giường. Tấm lưng mỏng manh va chạm với ván giường gỗ, đau đớn. Cô cười nhạt. Cậu Thái không nhìn ra ánh mắt cô đau đớn bao nhiêu. Trong đầu của cậu hiện tại chỉ có một ý nghĩ. Phải nhục nhã cô, phải nhục nhã người con gái này. Phải cho cô quỳ xuống cầu xin cậu, phải để cho cô dập tắt ý niệm hận cậu. Rèm vải buông xuống hai con người, một người rơi từng giọt nước mắt, một người đắm chìm trong dục vọng. Qua thời gian bóng đen bao trùm, người con gái chống người ngồi dậy, nhìn lại người đàn ông nằm bên cạnh mình mà nhàn nhạt nhắm mắt hồi tưởng. Nụ cười nồng đậm vị chua xót. Giang đứng dậy mặc lại váy áo, cô đi đến cửa sổ mở cánh cửa nhìn ra bóng đêm. Không khí trong lành, mùi hoa quả theo gió hòa quyện cùng ánh trăng sáng, xuyên qua khe cửa sổ thổi vào khuôn mặt tái nhợt đến đau lòng của người con gái bất hạnh này. Thân thể yếu ớt, đôi má gầy gò, mỗi ngày nào còn là một đóa hoa lan trắng tinh khiết giữa vùng hoa khoe sắc, mà giờ đây xem cũng không buồn xem, chẳng khác cây liễu rũ bóng xác sơ héo, bên mặt nước đang ẩn mình dưới nền chiều tà tiêu điều vỡ nát. Nghĩ hận mà lại yêu, càng hận càng hiểu mình yêu người ta nhiều bao nhiêu. Giang vươn tay đi ra ngoài, cô muốn sờ thấy gió. Nếu sờ được nó thì cô cũng muốn một lần sờ đến trái tim người đàn ông kia, để xem nó màu đỏ hay là màu đen. Cậu không một lần cho cô tôn nghiêm, cậu không yêu cô, vậy tại sao lại làm chuyện đêm nay chứ? Buồn cười chính là cô lại không thể nào cự tuyệt đến gay gắt, chỉ biết nằm mà chảy nước mắt, nhìn gương mặt lạnh băng đó, từng chút mà giày xéo tâm hồn và thể xác của cô. Cô đứng trước cửa sổ đơn bạc một mình, sau mảnh rèm kia, một đôi mắt đen sâu thẳm, nhìn bóng người trước ánh đèn lập lòe. Cậu Thái không nói gì, cậu chỉ nhìn không nói, không ai biết trong đầu cậu hiện tại đang nghĩ gì. Cậu Thái lần đầu tiên nhìn thấy cảnh cô đơn đứng ở đó, cậu không biết tại sao trong lòng mình nhìn đến hình ảnh đó, càng nhìn lại càng khó chịu. Vì vậy cậu quyết định xoay người vào trong tường, nhắm mắt và ngủ. Cậu không muốn đi tìm hiểu vì sao mình lại khó chịu như vậy. Cả đêm Giang không trở về giường, sáng sớm cô cùng hai đứa con Yên cùng nhau lấy thuốc lá mà hôm qua con Yên lên huyện mua về đem ra phơi nắng. Sau cô tìm ngồi theo từng loại thuốc, trộn theo từng bệnh để chuẩn bị cho việc mình sắp làm. Cậu Thái tỉnh dậy không thấy cô ở bên, cậu bất giác đưa tay sờ chỗ giường cô nằm, đã không còn hơi ấm. Cậu ngồi dậy tìm quần áo, thấy một bộ tứ thân màu đen được gập gọn gàng để ở góc giường. Cậu vừa lấy mặc vào đi ra ngoài, Ánh mắt đầu tiên cậu nhìn thấy là một cô gái đang cúi người cặm cụi, chọn lựa những lá cây nho nhỏ, rễ cây phơi đầy sân. Cậu lạ lùng với hành động của cô, nhưng cậu sĩ diện không muốn đi đến hỏi, thế nên cậu bước chân đi về nhà chính. Cậu đi, Giang ngẩng đầu nhìn bóng dáng của cậu. Cô lắc đầu thở dài, trách mình đa tâm quá. Cứ như vậy một ngày hai ngày, cô cùng hai đứa Xuân Yến làm việc thuốc trong sân, phơi khô hết, cô lựa theo từng loại mà mình đã biết. Cùng với việc làm thuốc, cô cũng biết chồng cô không chê bai ba người mà cô mua về. Ba người đều được cậu Thái cho ở chung một gian nhà để chống lâu ngày ở gần chỗ của Liễu. Con Yên ban đầu nghe được còn luôn miệng nói cậu Thái háo sắc, không có một tí lương tâm. Cô mua về mà cậu cũng không kiêng kỵ. Giang mặc cho nó nói, cô chỉ im lặng. Sự im lặng này đã 10 ngày trôi qua. Cô không nói nhiều, không nói hai lời. Ngoài lúc ăn cơm ngủ cùng thì cô chỉ nghe con Thảo nói về việc thu hoạch lúa, khoai, ngô ngoài đồng. Loan đúng như Giang nói, một khi có thêm người, Loan sẽ không còn thời gian để đến chỗ cô gây chuyện. Một ngày này Giang ngồi xem loại rễ thuốc, cô chợt nhớ ra trước thằng Đại đưa cho cô một phong thư, nói là mẹ chồng đưa cho cô. Giang vì nhiều việc mà quên mất chuyện này. Hôm nay nhớ ra, cô đi vào hòm lấy tờ giấy ra xem nội dung. Giang hóa đá trước dòng chữ. Con dâu, mẹ là mẹ chồng của con. Mẹ hiện tại đang bị bệnh không thể về nhà. Hôm nay mẹ viết cho con phong thư này là cho con biết trong nhà không chỉ có mẹ là mẹ chồng con, mà còn một người nữa luôn thay thế mẹ mỗi khi mẹ bệnh. Cái này mẹ chưa nói cho ai biết, chỉ có mình con cùng với Vũ Lam. Mẹ tin con đủ thông minh để hiểu ra sóng gió sắp tới. Mẹ giờ chân gần như không thể nào đi được, nếu không gặp lang trung tốt, mẹ sẽ liệt. Mà bị liệt rồi thì người phụ nữ kia sẽ xuất hiện, cũng là lúc con phải tỉnh táo để vượt qua. Mẹ không muốn nói nhiều, tất cả đều phải dựa vào con. Một thời gian nữa nếu mẹ không về, chắc chắn bà ta sẽ về. Con yên tâm, khi đó Vũ Lam sẽ về nhà giúp con. Con dâu mẹ, mẹ biết con lấy thằng Thái con chịu nhiều tổn thương, mẹ đã từng trải qua nên mẹ hiểu. Mẹ chỉ mong con mạnh mẽ đủ lý trí, không bị người khác ngồi lên cổ của mình. Còn Loan, cô ta không đơn giản như con nghĩ. Con dâu à, mẹ không muốn con khó xử, nhưng chúng ta thân là vợ, đi làm dâu, dù con có hận thằng Thái đến bao nhiêu thì mẹ cũng không mong hai đứa không nhìn mặt nhau. Làm vợ chồng quan trọng nhất là đứa con. Con nhất định phải có thai. Có rồi con muốn làm gì cũng được. Có đứa con sẽ đứng vững. Vợ cả không thể nào khinh con, nhưng cũng phải ngồi vững. Con nhất định không được sống mẹ. Cùng mẹ, con bại từ một người vợ lẽ. Mẹ và mẹ con nói hay là làm vợ cả nhưng lại thua vợ lẽ. Mẹ con hơn mẹ ở một điểm là bà ấy chiếm được lòng tin từ ông Tứ. Dù người mẹ kế của con luôn nói mình có quyền, bà ta có thể hành hạ con, nhưng bà ta chưa từng được thầy cho con lên làm vợ cả, dù mẹ con đã mất. Còn mẹ thì cả đời này không có gì để níu kéo. Mẹ chỉ nói cho con biết rằng Thái nó không phải là con của mẹ. Nó là con vợ hai, người đàn bà độc ác đã khiến con trai của mẹ chết vào đêm mưa gió vào hơn 20 năm trước. Chính vì vậy, mẹ mới lấy thằng Thái về làm con của mẹ. Mẹ là người nuôi nó lớn lên, nhưng mẹ không phải là mẹ của nó. Thật sự, mẹ không nghĩ đến nó, tính nết giống mẹ nó độc ác, tính trăng hoa, bạc tình giống thầy nó đến như vậy. Mẹ thật sự hối hận, không nghĩ đến mẹ nuôi dạy nó từng nấy năm, cuối cùng không nhìn ra nó có điểm gì giống chính mình. Mẹ nói cho con, chỉ mong con hiểu cho mẹ. Con cũng nên đề phòng người phụ nữ kia. Tất cả chỉ mong con không nhận thêm một nỗi đau nào. Con chỉ cần nhớ rằng phải sống sót ở nhà này thì con cần phải mạnh mẽ, thông minh đúng lúc, hào môn cửa dễ vào, nhưng mà đứng thì khó. Giang đọc xong thư mẹ chồng gửi cho chính mình, cô không dám tưởng tượng đến nhà chồng cô lại có kiểu tranh đấu như trong cung. Thật sự làm người da đầu tê dại. Giang suy nghĩ cẩn thận, cô bắt đầu sâu chuỗi lại tất cả những gì xảy ra trong mấy tháng nay. Từ việc cô bị chồng hành hung đến tâm chết, vợ ba của chồng cửa không ra nửa bước, vợ hai thì được nước lấn tới, mà người làm cũng không thật sự nhìn cô, coi cô như vợ của cậu. Con Luyến chết, thầy cô chết, không lẽ chưa hẳn là do Loan, cậu Thái cùng mẹ kế cô gây ra à? Nếu thật sự như vậy thì nhà cô, hai đứa em của cô sợ rằng lại có chuyện. Giang chợt nghĩ, cô vội vàng chạy ra thấy con Yên, cô hoảng sợ gọi nó. Yên, vào đây mợ bảo. Dạ vâng, mợ có chuyện gì căn dặn con à? Yên này, em đi về bên nhà tôi, gặp cái Vân hoặc thằng Tuấn, em đưa cho hai đứa ba quan tiền này, nói nó xoay sở trong gia đình. Khuyên can dì Cúc, không cho đi đến mấy nhà chơi bài chơi bạc. Vừa nói cô lấy từ trong túi ra ba quan tiền và đưa cho Yên. Con Yên cầm tiền như củ khoai lang nóng phòng tay. Nó nuốt nước miếng cả gan hỏi. Mợ, mợ thật sự không giận bà Cúc sao? Giang cười trầm ngâm. Con Yên hỏi thì cô mới nhớ ra. Cô tự hỏi lòng mình liệu cô có hận bà Cúc hay không? Cô chỉ biết thở dài. Nếu lúc trước cô chưa nhận được bức thư mẹ chồng gửi thì cô chắc chắn sẽ hận bà ta. Người đàn bà không biết giữ nết, không biết chăm lo gia đình, hận giờ này còn gì nữa. Giang cười chua xót, thấy cô nằm xuống, chỉ để lại cho cô và hai đứa em. Mà cô cùng Cây Vân vẫn là phận đàn bà duy nhất chỉ có mình thằng Tuấn. Giờ cô giận chó đánh mèo cũng chả có kết quả gì. Giang biết nguyên nhân thầy cô chết, biết vì sao mà nhà cô lâm vào cảnh nhà tan cửa nát như bây giờ. Tất cả phải nói đến là phúc do người đàn bà thay mẹ chồng cô kia. Cô chỉ không biết vì sao bà ta lại làm như vậy. Cô không biết bà ta không phạm đến bà ta. Vậy thì tại sao chứ? Biết nguyên nhân mà không chứng cứ, cô chỉ biết im lặng. Thầy cô mất mạng oan, nhà cô tan cửa nát nhà, trở thành nhà nghèo, giờ không thể đổ cho ai trách nhiệm. Chỉ trách mẹ kế cô bao nhiêu năm tranh chấp với mẹ cô, đều đương cái tấm mộc cho người khác đâm. Giang nghĩ đến vật duy nhất cô không ngờ đến là thầy cô chết. Nhà cô tan cửa nát nhà đều do nguyên nhân từ người chồng của mình. Trở ra suy nghĩ, cô nhìn con Yên hờ hững lên tiếng. Yên này, em thông minh, không nhẽ em không hiểu tôi. Tôi đến giờ không có gì ngoài hai đứa em, nó không cùng mẹ thì cùng cha. Tôi dù lạnh lùng máu lạnh đến mức nào thì chỉ biết im lặng mà lo cho hai đứa em. Mẹ kế bà ấy muốn thế nào thì thế, nhưng tôi biết đều là phận đàn bà, không ai muốn con mình khổ cực. Tôi hôm nay nghĩ đơn giản vậy cũng vì hiểu bà Cúc, bà ấy giờ này sẽ không còn cái tính tình kia. Chuyện đã qua coi như quá khứ, tôi tôn trọng hiện tại. Con Yên nghẹn giọng nhìn Giang. Nó muốn khóc. Nó nhìn cô đơn, tấm lưng nhỏ giờ gầy, còn phải lo cho hai em. Một người chưa lấy chồng, một chưa lấy vợ, lại còn nhỏ. Đường cô đi thật sự khó khăn. Nó một ngày ở bên cô, lại hiểu ra nó chưa từng biết tâm cô là gì. Một người quá tỉ mỉ, không để người khác nhìn ra tấm lòng của mình. Người này nhu nhược, không quản việc nhà, lạnh lùng vô cảm. Tất cả đều sai. Con Yên lắc đầu cảm thán. Tất cả suy nghĩ người khác nghĩ, cậu Thái nghĩ đến, cô luôn miệng nghiến răng, bởi vì cô hờ hững, không để ý đến cậu. Là một người vợ mà trong nhà bao nhiêu vợ lẽ của chồng mà vẫn bình thản cơm qua ngày, không gây khó dễ với ai. Mặc chồng muốn làm gì thì làm, đến mức tìm người cho chồng thì chỉ có Giang là người đầu tiên. Nhà giàu quan lại, vợ cả vợ lẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Vậy mà nhà này tới 4-5 người vợ, lại chỉ thấy vợ lẽ ngấm ngầm đấu đá, vợ cả ngồi thành thơi xem diễn. Con Yên hiểu ý của Giang, nó vâng dạ đi ra ngoài. Giang nhìn bóng lưng của nó đi khuất, cô ra ngoài sân, nhìn bầu trời và cười nhạt nói khẽ. Sóng ngầm lại đổi gió rồi. Con Xuân ngồi gần đấy nghe thấy cô nói nó không hiểu chuyện gì, chỉ coi mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng mà làm việc. Giang đứng một hồi, cô gọi con Xuân, thu hết lá thuốc vào từng cái nia. Sau mình đi vào nhà lấy mực ra ngoài, ngồi ghi chép một hồi, đợi con Xuân thu dọn xong mang vào. Con Xuân thu dọn xong hết, nó đem vào trong gian, thấy cô ngồi trước một chồng giấy, tất cả đều được ghi chữ. Nó ngạc nhiên chỉ chỉ chồng giấy, y muốn hỏi cô ghi giấy làm gì. Giang vẫy nó lại gần cô. Giang nắm lấy tay nó, cô giải thích. Em nghe tôi nói, nhớ thật kỹ, không được quên, có hiểu không? Còn Xuân bất giác gật đầu, Giang hài lòng chỉ cho nó xấp giấy. Giấy này là tôi viết, sau đó thuốc lấy lá chuối bọc vào, lấy chút bột nếp dính lên mặt trên. Em đem thuốc ra ngoài chỗ lều của thầy em ngồi ngoài đó, ai muốn đến lấy thì em cho họ. Trong thôn cùng các thôn bên cạnh, họ nếu đau bụng cảm lạnh thì em đưa thuốc cho họ. Mấy ngày nay tôi chỉ cho em phân biệt, những cây thuốc này em đều nhớ hết rồi chứ. Con Xuân khó hiểu nhăn mặt, nó dù vậy vẫn gật đầu, nó trước cũng muốn học từ thầy nó, nhưng bây giờ nó bị câm rồi, nó càng phải học để lo cho tương lai. Giang nhìn nó như vậy, cô càng cảm thấy mình thiếu nợ. Nếu không vì cô, thì giờ này nó đã đi theo lang chung học bốc thuốc, không đến mức phải đi vào con đường này, hủy hoại cả cuộc đời. Khóe mắt nước mắt trào ra. Cô cố gắng hít mũi, cố gắng nói rõ cho nó hiểu. Cô chỉ hy vọng quyết định này của cô là đúng đắn. Xuân này, em phải nhớ, ngày hôm nay tôi làm vậy đều là muốn tốt cho em. Tôi nợ em, chứ em không nợ tôi hay mẹ tôi, em hiểu chứ? Con Xuân trong lòng nhảy bang bang, nó nóng ruột lo lắng nhìn cô. Giang nắm tay nó thật chặt, đưa mắt trấn an nó. Em tí nữa cuốn hết lá thuốc vào từng lá chuối, còn phần nào để được ở ngoài thì lấy túi vải ra đút vào. Em đem hết ra quán của thầy em, từ mai ở ngoài đấy lo việc này, kiếm đồng ra đồng vào. Chỗ này mợ không cần, bây giờ có Yên với thằng Đại, nó thay em chỉ cần lo việc thuốc này thôi. Giang chưa nói hết câu, con Xuân đã khóc. Nó không ngốc, nó biết chắc trong nhà lại có chuyện gì đó xảy ra. Cô không muốn nó gặp phải chuyện gì, không muốn nó bị giận chó đánh mèo thay thế cô. Nó biết cô tốt với nó, nhưng nó không thể nào bỏ rơi cô vào lúc này. Thầy mẹ cô đã không còn, hai đứa em đến thân lo không xong thì giúp được gì chứ? Lấy chồng có nhà mẹ chống lưng, cuối cùng bây giờ tan nát, cô không còn ai dựa vào. Nó đi lúc này, chẳng phải nó sợ chết, bội nghĩa hay sao? Giang biết nó không muốn đi, cô liền lên tiếng chặn ngang nó. Em không cần phải lo, không lẽ em không nghĩ đến việc nếu vào một ngày nào đó tôi bị đuổi đi khỏi nhà này thì tôi không có tiền, vậy ai giúp tôi? Em đi ra quán làm, cùng lấy mấy thửa ruộng của thầy lang mà trồng ít khoai ít sắn, nếu không ăn hết thì bán cho phú ông cũng có tiền. Nếu ngày nào đó tôi cần em giúp, lúc đó em sẽ giúp tôi. Chưa giờ em ở đây không giúp được gì. Em biết chốn hảo môn không giống với nông dân thường, đến nỗi nông dân còn có lúc xô xát, có đúng không nào? Nên em nghe tôi đi ra ngoài sống, có làng xóm láng giềng họ thương em. Tôi sẽ nhờ Vinh bạn cậu Thái để ý giúp em. Em đừng từ chối, cậu ta thích em mà. Nếu em không bị người hại câm thì em sẽ không vất vả. Nhưng tôi vẫn mong em có một cuộc đời tốt. Cuộc sống của tôi đã quá vất vả rồi, em cũng nên có một gia đình để gửi gắm. Tôi không mong em hay là Yên, là Thảo, cả thằng Đại đều giống con Luyến. Tôi chỉ hy vọng em hiểu tôi. Một mình tôi có thể chịu đựng được, nhưng tôi không muốn vì mình mà liên lụy đến người vô tội. Con Xuân ôm chầm lấy cô, nó khóc, nước mắt ướt hết hai gò má. Cô đã nói vậy thì nó biết sắp tới trong nhà sẽ loạn. Cô đưa nó đi ra ngoài là phòng trước. Nếu cô muốn vậy thì nó sẽ đi. Nó sẽ chờ cô một ngày nào đó. Cô từ bỏ được người đàn ông bạc tình này thì nó sẽ cùng cô rời đi quê hương đến một mảnh đất khác sinh sống. Khó khăn cũng được, chỉ cần cô được yên bình, không giống bây giờ. Nằm ngủ cũng sợ người đêm mò vào giường bóp cổ. Suy nghĩ kỹ, con Xuân vẫn là chấp nhận, mang theo lá thuốc đi ra căn nhà lá của thầy lang, vừa đi ra đồng làm ruộng, vừa bốc thuốc lá cho người trong thôn, ngoài thôn. Con Yên đi vào nhà ông Tứ, thấy thằng Tuấn ngồi trong sân lấy tre đan sọt, con Vân cùng bà Cúc thì ngồi bóc lạc. Con Yên nhìn trong sân thấy cảnh, đúng là có người mất, Ông Tứ ngã xuống, người đàn ông trụ cột không còn, nhà còn gì đều bán hết. Từ một người con nhà giàu, giờ lại phải ngồi bệt dưới sân, đan sọt tre, bán lấy tiền nuôi gia đình. Tuấn nhìn thấy con Yên, nó buông vội che nứa và đứng dậy vội vàng chào hỏi. Yên, chị Giang ở bên đấy, không lẽ có chuyện gì sao? Không lẽ chị Giang bị ôn thần đánh đập hay sao? Con Yên không còn lạ lẫm với hai người hỏi han như vậy. Từ khi ông Tứ mất, hai người em này của Giang đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Đến mức trước kia vẫn luôn nghe lời bà Cúc ganh tị với Giang, thì giờ này đã trưởng thành hơn, hiểu hơn, biết chị em cần phải thương nhau. Con Yên nhìn bà Cúc sau lắc đầu, nói ngay vào việc mình đến đây ngày hôm nay. Lấy ra ba quan tiền Giang đưa cho nó, rồi sau đó đưa cho Tuấn. Mợ Giang nói tôi qua đây đưa cho cậu ba quan tiền, lo cho cuộc sống trong nhà, qua được giai đoạn này. Mợ ấy không bị cậu Thái đánh, nhưng cũng không có gì là vui vẻ. Tuấn nhìn ba quan tiền trong tay, cậu ta xấu hổ. Chị Giang không có, vậy mà còn lo cho chúng tôi. Chị ấy thật sự không có chuyện gì chứ. Ba quan quá nhiều, Yên mang về cho chị hai quan đi. Tôi chỉ lấy một quan, tạo một ít nữa về đan sọt. Tết đem lên huyện bán, cũng có chút tiền. Còn Yên nghe vậy cảm thấy cuối cùng hai người em này cũng biết được nỗi khổ của Giang. Suy nghĩ là vậy, nhưng mà nó vẫn xua tay. Mợ Giang nói giờ cũng chỉ cơm canh cà, rau qua bữa. Mợ ấy làm vợ cậu Thái không sung sướng gì. Cậu Thái thì ba người biết rồi, tiếng xấu đồn xa. Mợ ngay thẳng không thích nịnh bợ, nên cậu Thái không thích. Chính vì vậy mợ cũng khó khăn, sống trong nhà giàu mà khổ hơn nhà nghèo. Ba quan tiền cậu cứ cầm lấy, lo tạm trong nhà ổn định, thì ở bên nhà bên, mợ không cần lo lắng. Tuấn biết Giang đưa cho cậu ba quan tiền là hiểu được trong nhà không còn gì. Làm chị lớn nên phải lo cho em. Càng vậy cậu ta lại càng liếc mẹ mình mà oán giận. Nếu không có mẹ cậu ta, không đi đánh bài, thì giờ này nhà không đến mức một xu cũng không có. Oán giận cũng không làm được gì, cuối cùng vẫn là của mình. Con Yên thấy tình hình trong nhà áp lực xuống, nó nói hai ba câu, sau đó cũng đi về. Vân thấy nó chạy như bà đuổi, mắt trợn trừng há mồm, to như quả trứng gà, vì sốc. Nhà cô, từ ngày thấy cô ngã xuống, đúng như nhà hoang, hàng xóm không một ai bước vào cánh cổng, mà nhìn thấy hai chị em cô ta cũng như không nhìn thấy, mà vòng đi đường khác. Đúng cây cầu có tiền có tất cả, không tiền cần tình cảm. Nhà cô ta vừa không có tiền, hàng xóm thì xa lánh, ruộng đồng gán nợ coi như hết cho chủ nợ, cơm thịt xuống, cháo loãng ăn qua ngày. Chỉ như vậy Vân mới hiểu, mẹ cô ta bao lâu nay ghen ghét Giang là sai trái. Cô ta bây giờ mới hiểu chị em mãi là chị em, chỉ có cùng chảy trong người chung một giọt máu thì mới yêu thương nhau. Nhìn ba sâu tiền trong tay em trai, Vân tự nhủ từ giờ trong nhà Giang là chị lớn, cô ta làm em thứ, Tuấn làm em út. Ai trong ba người khó khăn thì phải giúp nhau, đùm bọc lấy nhau. Còn Yên lúc này chạy vào trong sân nhà ông Thân, thấy lá thuốc không còn phơi nữa. Nó hỏi ra mới biết, Xuân đi ra nhà, lá bán thuốc, làm ruộng do Lăng Trung để lại. Giang kêu nó đi gọi thằng Đại, đi về gian cùng cô làm việc. Trong nhà từ khi con Xuân đi, Giang trầm tính hơn. Ngoài lúc cô hỏi về việc đồng áng, thì cô chỉ nằm trõng, nhìn quang cảnh xung quanh nhà. Cậu Thái không biết bạn thân mình âm thầm giúp Giang lo cho con Xuân. Cậu ta hàng ngày không đi xưởng gạo, thì lên huyện bán hàng. Tối về đi chợ chỗ vợ lẽ, hoàn toàn không nhớ đến chính mình có một người vợ bị cậu bỏ rơi không màng đến. Ngày tháng cứ như vậy trôi qua. 4 tháng sau vào một buổi sáng, Giang cảm thấy người khó chịu, không muốn ăn gì. Cô tái mặt khi tự mình bắt mạch, thấy có thêm một sợi mạch đập chung. Cô như tiếng sét đánh, không kịp bưng đầu. Giang ngồi trên ghế đặt tay lên bụng, ngửa mặt lên nhìn trời. Cô rơi nước mắt. Ông trời trêu đùa cô. Không thể chỉ một lần cách đây 4 tháng mà cô lại mang thai. Người chồng mặc cho cô như người dưng lại khiến cho cô khổ sở. Yêu một người là sai, vậy thì hận một người cũng là sai. Khi cô yêu cậu, muốn nhìn cậu, muốn cậu an ủi cô, thì cậu tàn bạo đẩy cô đi xa. Khi cô muốn chấm dứt tình cảm cô đơn này cho người đàn ông kia, thì ông trời lại cho cô một đứa con để giằng co với cậu. Cô vuốt ve chiếc bụng hơi mập của mình và tự hỏi, cô liệu có thể được tự do hay không? Cô liệu một lần bình yên sinh con ra hay không? Hay là lại có những màn âm mưu đằng sau gây khó dễ? Giang lau đi nước mắt, nhìn xuống vùng bụng lạnh, mắt cô mỉm cười. Cô đứng dậy đi lên trên nhà trên. Cô có thai, cô không thể ngồi im chờ con cô sinh ra không bằng đứa con của vợ lẽ. Cô phải lấy bằng được thứ mình cùng con cần. Cậu Thái hôm nay không đi ra ngoài làm việc, cậu ở trong tính toán tiền hàng hóa tháng này thừa thiếu bao nhiêu. Giang đi đến bậc hè, cô nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn đang ngồi trên ghế, tay gầy bàn tính, thằng Sòi thì đứng quạt cho cậu. Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, cô chắc chắn sẽ còn nhìn nhầm và lụy tình với cậu. Còn giờ hai người đã là vợ chồng gần một năm rồi, cô hiểu bản chất máu lạnh, thô thiển không tính là đàng hoàng của cậu. Cô không còn bị lừa nữa. Nếu còn hoa mắt nữa, vậy cô thả bị người trói lại ném xuống sông, cho chìm cho nhanh. Giang bước vào trong nhà, thằng Sò nhìn thấy cô mà há miệng vì ngạc nhiên. Nó thấy đây là lần thứ hai cô bước lên nhà chính. Một lần cưới, còn lần này sao tự nhiên lên, nó không tự giác nhìn đến cậu Thái. Vợ chồng nhà này không có gì là không nói được với nhau, cũng chả có ai nể nang ai, không ai nhường ai cái gì. Cậu Thái ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang. Cậu chớp mắt nhìn, trong lòng bất giác cảm thấy trống vắng. Cậu rất muốn hỏi trong lòng mình, người con gái trước mặt đây là vợ cậu sao? Bao nhiêu lâu rồi, hai người không nói chuyện với nhau. Không để cho cậu nghĩ, Giang đã lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của cậu. Cậu à, em có chuyện muốn nói với cậu. Cậu Thái bị cô nói cắt ngang, nhíu mày, không vui. Có chuyện gì? Em muốn nói cho cậu chuyện mấy tháng trước. Em hai đi qua chỗ em đập phá đồ đạc. Nói thật là em không dùng đến nhiều, nhưng có mỗi gian nhà, cái giường, bộ bàn ghế chõng, bộ ấm chén mà em hai đập vỡ hết rồi. Em chưa hỏi cậu là nghĩ cậu bận. Hôm qua Tuấn ở nhà bên lên huyện bán ít đồ, thấy lá chè khô ngon, nó mua về cho em một ít. Sáng nay tính nói con Yên lấy ấm chén ra pha, mang cho cậu uống thử. Ai mà biết, nó nói bộ ấm chén cách đây mấy tháng, em hai đến gây sự, ném vỡ hết rồi. Thằng Sòi muốn quỳ xuống lại Giang, mợ cả thù dai. Nó nhớ không nhầm là hôm đó cô bị vỡ mất một bộ ấm chén, nhưng mợ hai không nói được lý gì, đành phải dậm chân đi về gian của mình, ôm một bụng tức giận. Chưa kể còn bị cô nói là ma sống, nó nghĩ cô là quên ai, biết hôm nay cô lên tận đây đòi ấm chén, nói thẳng là lên lấy tiền. Nó phục sát đất, ngày hôm nay đúng là mặt trời mọc ngược, lại có chuyện để mở rộng tầm mắt. Cậu Thái theo bản năng giật mình, cậu không sợ vợ, mà mỗi lần cô nói ngọt ngào là y như cậu phải bỏ tiền đưa cho cô. Một lần 10 quan tiền, cô lấy tiền đó mua người về làm vợ lẽ cho cậu, không nói nhưng cậu nghẹn không dám đánh cô. Cậu vẫn biết mình sai từ đầu nên phải ngậm ngùi nén giận. Em muốn bao nhiêu? Bộ ấm chén chỉ có vài đồng tiền thôi. Cậu nghĩ vài đồng tiền, thế em hỏi cậu câu này có được không? Hỏi đi. Cậu làm chồng sao mà tệ vậy? Có vợ không quản, em đã an phận rồi, còn đến phá rối. Em chưa chết mà cô ta đứng trước mặt em, đập ấm chén trong gian của em. Cậu Thái đầu thái dương giật giật, sau lưng cậu đầy đổ mồ hôi. Ai nói không sợ? Cậu đây trong lòng sợ Giang từ ngày cô chửi cậu, đòi cậu 10 quan tiền một lần là đủ cậu kinh hãi chảy ra mồ hôi. Lần này thật sự cậu lo sợ cho túi tiền của mình, sợ qua buổi sáng hôm nay nó lại kém đi một phần. Em muốn thế nào? Bao nhiêu tiền tôi cho em? Giang nào dễ nghe, cô trong bụng còn đứa con của cậu, cô còn lo cho con, ai có thời gian đi tranh đấu vô nghĩa. Không nhiều lắm, 7 quan thôi. Cái gì? Cậu Thái thốt lên, hàm răng đánh vào nhau vì run. Bộ ấm chén 7 quan tiền, thế này nếu vỡ nhiều nữa thì cậu thật sự chết lặng. cố gắng bình tĩnh hỏi lại cho rõ. Em nói muốn thật là bày quan tiền. Dạ vâng, bày quan tiền. Em đi ăn cướp cho nhanh, bộ ấm chén mà em đòi bày quan tiền. Cậu thay đắt chứ thấy em thấy rẻ lắm. Thứ nhất rẻ vì em chưa có lấy được mảnh vỡ đem lên đưa cậu. Thứ hai là vì cậu quản vợ không được mới ra việc đó. Thứ ba em thấy nó rẻ bởi vì nó vỡ từ tay vợ lẽ. Nếu như cậu đập, tất nhiên nó chỉ vài đồng tiền là xong. Nhưng người ăn không ngồi rồi thích kiếm chuyện thì bày quan tiền đáng giá. Thật sự còn rẻ hơn đấy ạ. Cậu Thái không trả lời nổi. Cậu thật sự muốn hỏi mẹ cậu khi hỏi cưới tại sao trông cô hiền như vậy, nói năng cũng nóng nảy, chứ đâu có ẩn nhẫn giống như bây giờ. Cậu hỏi sai rồi. Giang đi đến hiện tại là tất cả nhờ vào việc lớn của cậu mà ra. Thằng sói mím môi cười. Nó thật muốn đi đến hỏi Giang xem cô sao bây giờ lại nói chuyện bồ miệng người khác như vậy. Cậu nó nóng tính như đông giá. Ấy vậy mà gặp cô lại ngậm miệng như kền kền. Thấy cậu Thái chỉ nhìn không nói, Giang lạnh lẽo hỏi tiếp. Thế tóm lại cậu có cho hay không? Hay là cậu tiếc mấy quan tiền? Miệng hỏi nhưng trong lòng chê cười. Cậu muốn bao nhiêu vợ lẽ, vậy thì tôi lấy tiền lo cho con. Tôi sẽ khiến cậu đời này hối hận, hối tiếc nhất là sự kiện này. Cậu Thái bật cười, nụ cười này đến thằng sói lông tơ dựng thẳng. Nó hòa mắt, cậu nó cười. Ôi trời ơi, cười với mợ cả sao? Mặt trời hôm nay mọc ngược, không mọc ngược vậy thì trời mưa chắc rồi. Ai không biết vợ chồng nhà này, ông không đánh thì bà bổ miệng ông, nào có cười nói nhẹ nhàng bao giờ. Tin tốt, cậu Thái hôm nay bị bóng đè. Thằng sói nhanh trí, nhớ kỹ, tí nữa đi kể cho mấy người ở đấy, lấy chuyện ngày hôm nay. À không, cái tin nóng này, chứ không nhẹ được. Cậu Thái cười với mợ cả, không nghiến răng nghiến lợi muốn đánh nhau nữa. Không riêng gì thằng sói ngạc nhiên, đến nhảy chân sáo, mà Giang còn tưởng mình hoa mắt. Cô dụi mắt nhìn lại, đúng là ông tướng này, vừa mới cười. Cả người cô phát lạnh, lưng đổ mồ hôi. Giá như cậu ta nghe cô nói xong, nghiến răng nghiến lợi, gằn giọng, khéo cô không nghĩ cậu ta trúng tà. Giang lần đầu tiên thấy lòng mình bất an. Cậu Thái cười với cô, đúng là một sự việc quá ớn lạnh. Chính Giang không biết từ đêm tân hôn, cậu nằm trên giường nhìn bóng lưng gầy của cô, đơn chiếc. Bên cửa sổ, cô đã chiếm một vị trí trong tim cậu, chỉ tiếc cậu vẫn chưa hiểu ra. Cậu chỉ nghĩ nghe cô nói không còn tức giận như trước, chỉ cảm thấy lòng vui vẻ, không gánh nặng hàng ngày như trước nữa. Chính vì hoàn cảnh ngày hôm nay, cậu Thái bỏ lỡ một đường xin cô tốt nhất. Ngày sau cậu nhận ra thì trái tim của cô đã hoàn toàn lạnh băng, nhìn thấy cậu không còn một tia cảm xúc vương vấn. Giang nuốt nước miếng, cô trợn mắt nhìn cậu. Cậu Thái không tức giận càng cười, cậu nhếch khóe miệng nói tiếp. Em thấy rẻ, vậy thì em cầm đi. Cậu Thái thật sự lấy túi tiền đưa cho cô bày quan tiền. Thằng sói trông thấy, nó muốn rớt nước mắt xuống đất vì bội phục. Mợ cả thật sự lấy được bày quan tiền. Giang cầm tiền, sao cô đâu muốn đi. Hôm nay cô còn có việc muốn tìm cậu, quan trọng hơn là việc đòi tiền. Cậu Thái mà biết cô đòi tiền chỉ là thuận đường, thì chắc cậu ta muốn nổ tung đầu, không biết còn cười nổi không. Giang kéo chiếc ghế gần mình đến và ngồi xuống hỏi nhỏ. Cậu, em hỏi chuyện này. Cậu Thái vừa đưa tiền, sau thấy cô ngồi xuống, đầu của cậu lại ong ong lên một lần nữa. Đáy lòng muốn hỏi cô từng đó tiền chưa đủ sao? Còn chuyện gì? Bất giác nhìn thằng sói, cậu muốn hỏi nó. Thế mấy người vợ của cậu một ngày ngoài ăn cơm, với đến nói móc nhau, vậy còn chuyện gì mà cậu không biết? Ví như chuyện Loan đập đồ để cho cô lấy đầu cậu ra hỏi chuyện. Thằng sói vô tội, nó muốn khóc, phận đi ở, nó rất khổ rồi. Nó nào có thời gian đi xen vào chuyện đàn bà. Nó còn muốn cưới vợ, nó không muốn sau này bị người ta nói nó tính đàn bà, soi mói nhiều quá. Cậu Thái tìm không được đáp án, quay người nhướng mày và hỏi Giang. Em muốn hỏi chuyện gì? Giang mừng rỡ khi cậu trả lời. Cô vẫn ám ảnh nụ cười khi nãy của cậu, nên không dám làm ra chuyện điên rồ. Nếu cậu cười nữa, cô thật sự muốn phát sốt, nằm liệt giường. Cái này... Có cái gì em cứ nói, không cần vòng nhiều lời. Chúng ta là vợ chồng. Giang miệng run rẩy nhìn cậu Thái. Cô muốn đi về gian của mình ngay và luôn. Cô không muốn ngồi thêm nữa. Hôm nay cậu ta thật sự không phải là cậu ta. Cười với cô đã không nói. Còn cái gì chúng ta là vợ chồng? Cô nhớ không lầm thì ngoài việc cậu ta dùng vợ chồng để ép cô ra, thì sỉ nhục cô, người vợ này làm gì có. Chúng ta là vợ chồng mà nhẹ nhàng như vậy. Giang nắm chặt tay, thằng sói ngã ngồi xuống, không tin những gì mình vừa nhìn thấy. Nó đã run rẩy lên vì cậu thay đổi từ từ không ai nói, thay như thay áo kiểu này, người nhát gan tưởng cậu bị ma nhập. Cậu Thái cũng ngạc nhiên, thấy mình không những không quát Giang, còn nhẹ nhàng nói chuyện. Thấy cô há miệng không nói, cậu cau mày. Làm gì mà ngồi được ra thế, có chuyện gì thì nói đi, không thấy tôi đang bận à? Trời mùa đông bắc lạnh giá, trái tim con người cũng không đủ sưởi ấm. Giang thâm ý nhìn cậu Thái. Em chỉ muốn hỏi, sắp đến Tết Nguyên đán rồi, thầy mẹ có về đây cùng ăn Tết hay không? Em cũng muốn hỏi cậu về việc mua lại khoai trên đồng của bà con lối xóm, giá cả như thế nào? Gặp lại sổ sách, cậu Thái đứng dậy đi đến bàn nhỏ, lấy điếu cày châm lửa và hít sâu một hơi, thở khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say lờ đờ. Giá cả vẫn như mùa trước thu mua, sắp Tết cũng phải nộp siêu cho quan trên. Em là người quản việc đồng áng, xem tình hình mà làm. Làm vợ cả ngồi cho vững, vụ này cho em quản. Coi như tôi đưa cho em cái lễ xin lỗi, đêm tân hôn. Kinh ngạc đến thần kinh không kịp suy nghĩ, Giang đưa người và từ chối. Cậu suy nghĩ nhiều rồi, chuyện đó không có gì. Em nghĩ việc này cậu để cho ai nhanh nhẹn mà làm. Em chung quy còn trẻ, không quản nổi. Hỏi cậu giá cũng là tính toán, nói cậu có thu lại cho bà con xung quanh thì thu giúp con Xuân ít khoai. Một mình con bé ăn không hết, bán đi kiếm vài đồng, coi như của để dành. Em không tính, đi thua mua sao? Giang lắc đầu, cô chưa từng tới mức 1, 2, 3 câu giống như người mất trí. Những gì cậu làm với cô từ ngày đó đến giờ, cô đổi xem vào mắt. Mọi thứ không chỉ vì cậu hạ giọng là khai hết. Cậu chỉ cần nghĩ thoáng thu mua giúp Xuân là được, em chỉ lo việc người làm, còn sản lượng cậu tự lo. Em chưa đến mức để cậu quan tâm. Nói chung cậu như hôm nay, làm em cảm thấy xa lạ. Nói xong Giang không trì hoãn, cô đứng dậy xoay người cất bước đi về gian nhà. Cậu Thái tâm trạng không hiểu tại sao cô nói như vậy, cậu lại cảm thấy mất mát. Cậu bỏ lỡ cái gì sao? Thằng sói nhìn cậu chỉ biết lắc đầu. Có không trân trọng. Mất đi thì hối tiếc. Trong nhà ông thân đầy khói đen tảng tác, ở lan lều của Xuân lại một cảnh sắc vẹn toàn. Xuân à, em có đi ra đồng không? Giọng nói chân thành gọi Xuân ở cửa. Cậu ta là người biết ý, dù thích con Xuân cũng chưa một lần đi vào gần trong lều. Cậu ta giữ gìn như vậy, chỉ tránh tai mách vạch rừng, miệng lưỡi xóm làng không bàn tán, sau này mất đi danh dự của con Xuân. Con Xuân đang ngồi đào lại lá thuốc, nó nghe giọng nói quen thuộc mỉm cười đi ra, thấy Vinh một bộ nâu gụ, vá vài chỗ, chân quần thì xách ống lợn, vai vác cuốc, một tay cầm đầu dây kéo trâu, miệng tuét ra cười nhìn nó. Con Xuân đi đến cách cậu ta 3 bước chân, đưa tay lắc lắc tỏ vẻ ý kiến của mình. Vinh lâu ngày đã quen cử chỉ của nó, cậu ta hiểu ý, gật đầu căn dặn. Tôi hôm nay ra ngoài đồng thu ít khoai, em không đi. Vậy ở quán bán hàng, đợi tôi thu hết khoai ở ruộng thì tôi đi thu giúp em. Con Xuân mỉm cười gật đầu, nó là người hiểu chuyện. Thời gian ở đây, Giang gửi gắm nhờ Vinh nó biết. Nó không mong gì xa xôi, nhưng Giang ý muốn nó lấy Vinh làm chồng, vậy thì nó chấp nhận. Vinh không giàu có, nghèo khó, nó lại câm, bù trừ cho nhau, cũng như lá lành, đùm lá rách nương tựa nhau. Vinh nhận được câu trả lời, cậu ta hí hửng vẫy tay thúc trâu đi ra hướng cuối làng, phần cánh đồng của thôn. Ngày tháng cuối tháng 10, một nhà nào cũng vội vã đi đồng thu khoai về bán cho bá hộ. Việc làng việc xóm Giang không quan tâm. Cô đi gặp cậu Thái xong lấy tiền, cô đi về gian sửa sang lại váy áo, lấy khăn đội lên đầu đi về nhà mẹ đẻ. Còn Yên cùng với thằng Đại cùng ra đồng làm việc. Giang bước chân ra cổng phía sau, mấy người vợ lẽ của cậu Thái đều biết cô buổi sáng lên nhà trên hỏi cậu bộ ấm chén Loan làm vỡ giá 7 quan tiền. Loan nghe đến sau nước mắt đổ. Liễu kinh ngạc, sau cũng không có gì. Ba người kia biết được việc Giang làm, cả ba người đều im lặng, ghi nhớ việc mình cần phải làm. Hai thôn cạnh nhau, Giang đi bộ về đến nhà cũng mất 2 khắc. Cô biết mình có chửa nên đi chậm cẩn thận từng tí. Bước chân vào sân, tiếng của thằng Tuấn ong ong từ trong nhà. Mẹ, con nói rồi, mẹ nghĩ cái gì mà đi bên đó làm thuê? Con nói rồi, mẹ cùng chị Vân ở nhà đan sọt với con cho nhanh. Mẹ biết nhà mình ra nông nỗi này rồi, mẹ lại đi đến nhà họ để họ chửi cho. Ba người chúng ta không ngại mất mặt, nhưng mẹ có nghĩ cho chị Giang ở bên kia không? Thằng Tuấn ước đến, thở phì phò nói một hồi, bà Cúc ngồi trên chõng tre rớm nước mắt. Hai đứa đừng trách mẹ, mẹ biết mình sai, những chuyện trước kia là mẹ không đúng. Nhưng con thấy trong nhà nếu chỉ nhờ vào việc đan sọt, con đem lên chợ huyện bán thì không đủ sống. Tùy Giang cho 3 quan tiền con mua ruộng, đóng siêu cho phần thu, đến cả tộc biểu cũng không nhìn đến nhà chúng ta. Mẹ không muốn cho Giang lo, gửi tiền về nuôi chúng ta, nên đi đến xin làm công. Ai biết họ chửi như vậy? Nếu như biết, mẹ cũng không đi. Thôi Tuấn, em cũng đừng nói nữa. Chuyện mẹ bị nhà bá hộ Tần, nói như vậy cũng là chịu nhục. Em cũng không giải quyết được gì. Chỉ mong là anh rể bên kia biết được, không làm khó dễ chị Giang. Chị Giang thì thoảng đưa đồ qua cho, tiền cũng cho. Nhưng em nghĩ xem, vụ này không đủ tiền mua khoai giống. Đến việc chúng ta đan sọt hàng tháng bán, chỉ được có 200 đồng tiền, gom vào để mua giống vụ sau còn chưa đủ. Tiền ăn, tiền đủ thứ, Tết còn phải mua sắm. Năm nay năm đầu của thầy, không lẽ em tính cúng cháo trắng, mời thầy về ăn Tết sao? Em biết, nhưng không thể gánh nặng cho chị Giang được. Nhà chúng ta giờ ngoài cái nhà thì còn nghèo hơn mấy hộ nhà lá cuối xóm kia. Tiền làm không đủ ăn, nhưng mẹ trước nay không có tiếng tốt trong thôn. Đi đến nhà bá hộ Tần, coi như đi để cho người ta chửi. Ở nhà làm được ít nào hay ít đó. Thì em nói vậy, còn cáu kỉnh với mẹ làm gì? Đến tộc biểu muốn cho ba mẹ chúng ta ra khỏi tộc, đi đến nhà ông ấy mượn vài đấu gạo cũng bị bà lụy, bà ấy chửi cho như tát nước. Không lẽ em không cảm thấy à? Nếu không vì vậy thì mẹ có đến chỗ đầu trâu mặt ngựa lão bá hộ Tần để người ta hắt cả cơm thiêu vào người đuổi ra cổng hay không? Giang nghe không thể nào nhịn được, cô đi vào và nhăn mày. Chuyện gì mà lão bá hộ Tần làm vậy với gì? Còn tộc biểu làm cái gì? Tuấn à, nhà chúng ta cũng coi như dòng chính, sao lại lâm vào đường này? Thầy mới qua 100 ngày mà người trong họ lại làm như vậy với mẹ quá con côi sao? Cả ba mẹ con bà Cúc thấy Giang đi vào thì ngạc nhiên, sôi nổi đi đến gần chỗ cô ngồi xuống. Sau Vân vẫn là nói cho Giang ngọn nguồn, buổi sáng hôm nay bà Cúc đi đến nhà bá hộ Tần xin việc đi đào khoai ngoài đồng, lấy đấu gạo cho nhà ăn cơm. Ai biết cả vợ cả chồng ông ta không chửi thì hất cả cơm cho chó canh cổng lên mặt bà Cúc, đuổi như đuổi ruồi bọ giống nhau. Giang càng nghe càng thấy nhà ông Tần làm vậy là quá. Tuy cô không thích bà Cúc nhiều, nhưng mà những chuyện trước kia bà Cúc thời gian trước đã đến xin cô tha thứ. Giang không phải người ác gì, nếu một người biết sai biết lỗi lầm mà sửa thì cô cho họ cơ hội. Bà Cúc chưa có đánh cô, bán cô lấy tiền, nhưng cuối cùng cũng chưa có ngày lành bị người khác lừa lâm vào cảnh này. Giang khi ấy tha thứ cho bà Cúc, trong lòng cũng coi bà ta như một người gì. Giờ nghe đến việc bà ta vì đi xin làm công mà bị người ta thóa mạ đến mức độ này, đúng là không được. Còn tộc biểu vợ chồng đối xử với thằng Tuấn như ăn xin, được nước lấn tới, muốn đem nhà cô bỏ ra khỏi họ tộc, như vậy thật sự quá nghiêm trọng. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 được viết bởi tác giả Ngọc My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu.